Chương 311, Hắc ám không gian. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Phương Thần rốt cục tỉnh, nhưng là hắn phát hiện, chính mình vị trí tại một cái hắc ám không gian bên trong. Đây là nơi nào? Phương Thần thấp giọng hỏi. Không có người đáp lại hắn, toàn bộ hắc ám không gian, khắp nơi đều tràn ngập vô tận âm u khí tức. Phương Thần lặng lặng đứng tại hắc ám không gian đại địa phía trên, lộ ra phá lệ dễ thấy. Hô hô một trận gió thổi qua, Phương Thần cảm giác, chung quanh có một loại âm trầm bầu không khí. Đột nhiên, đại địa bắt đầu run rẩy, từng đạo thê thảm tiếng kêu truyền ra, ngay tại Phương Thần nghi hoặc thời khắc, đột nhiên một đạo hư ảo bóng người, ra Phương Thần trước mặt. Cái này hư ảo bóng người không nói hai lời, trực tiếp đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Thủy hỏa kiếm pháp. Phương Thần thấy thế, không dám khinh thường chút nào, xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đánh vào hư ảo bóng người trên thân. Phanh phanh phanh cùng hư ảo bóng người đại chiến kịch liệt, càng là chiến đấu, Phương Thần càng là kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, cái này hư ảo bóng người thi triển kiếm pháp, đều là bái kiếm tông kiếm pháp. Chẳng lẽ, hắn là bái kiếm tông lịch đại tông chủ sau đó chiến đấu, rốt cục nghiệm chứng Phương Thần ý nghĩ. Trước mắt cái này hư ảo bóng người đến thật là bái kiếm tông lịch đại vẫn là cao tầng, hắn áp chế tu vi, cùng Phương Thần đại chiến kịch liệt. Trọn vẹn chiến đấu một canh giờ, tại một lần trong công kích, Phương Thần tinh nhận kiếm nhất kiếm đâm phá hư ảo bóng người, cuối cùng cái này hư ảo bóng người tiêu tán tại hắc ám không gian bên trong. Tại cái này hư ảo bóng người biến mất về sau, ngay sau đó xuất hiện cái thứ hai hư ảo bóng người. Cứ như vậy, Phương Thần không ngừng chiến đấu, cho dù là mệt nhọc, cũng vô pháp ngừng, bởi vì hắn giống như không chiến đấu, liền sẽ bị những này hư ảo bóng người cho đánh giết. Một ngày sau đó, Phương Thần đã mệt kiệt sức, nhưng là hắn vẫn tại chiến đấu. Ba ngày sau đó, Phương Thần đã oanh sát hơn 30 hư ảo bóng người, lúc này, hắn rốt cục vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mà lại, tại chiến đấu quá trình bên trong, Phương Thần phát hiện, quá trình chiến đấu bên trong, trong cơ thể hắn lực lượng tại từ từ tăng cường. Đương nhiên, Phương Thần căn bản không biết, lực lượng sở dĩ tăng cường, là bởi vì một cái kia ánh sáng đen kỳ cầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng, một tháng. Trong nháy mắt, Phương Thần tại hắc ám không gian bên trong, chính là đi qua một tháng thời gian. Trong một tháng này, Phương Thần tu vi, theo khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ, tăng lên tới trung kỳ, sau đó lại tăng lên tới hậu kỳ, đến tăng lên tới đỉnh phong. Cái này khiến Phương Thần rất là kích động. Những này hư ảo bóng người cùng hắn chiến đấu, là đang trợ giúp hắn tiêu hóa hấp thu bàng bạc năng lượng. Đương nhiên, khí hải cảnh tứ trọng đỉnh phong còn không phải điểm cuối cùng, gần như lịch đại mỗi một cái tông chủ, đều cùng Phương Thần giao thủ qua, bọn hắn đều áp chế tu vi, cùng Phương Thần đối chiến. Rốt cục, tại hai tháng về sau nào đó một ngày, Phương Thần đối mặt một cái so trước đó hư ảo bóng người đều muốn lợi hại bóng người. Phanh cái này hư ảo bóng người chỉ là tiện tay vung lên. Tiêu áp chế Phương Thần, cái này khiến Phương Thần rất là chấn kinh. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6. Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hư ảo bóng người công kích. Phốc, hư ảo bóng người cổ tay rung lên, một đạo chính tay đâm trong nháy mắt bắn nhanh mà đến. Phương Thần cố gắng ngăn cản, nhưng là cuối cùng không có ngăn cản được, bị đạo này chính tay đâm kích thương. Cùng lúc đó, Phương Thần thể nội hấp thu quả cầu ánh sáng màu đen lực lượng, cũng là hoàn toàn bị Phương Thần thân thể hấp thu. Ầm ầm, lúc này, Phương Thần tu vi đạt đến khí hải cảnh ngũ trọng. Tu vi sau khi đột phá, Phương Thần thực lực tăng vọt, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6 trong nháy mắt thi triển đi ra, cùng ra kiếm quang, trực tiếp đâm về phía hư ảo bóng người. Soạt, đúng lúc này, Phương Thần trong đầu đột nhiên thoáng hiện qua vô số đạo kiếm quang, sau một khắc, Phương Thần lại lần nữa vung ra một kiếm. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7. Dòng giã GN2TNZ, Phương Thần cuối cùng đem thủy hỏa kiếm pháp tu luyện đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7 thủy hỏa kiếm pháp, phối hợp khí hải cảnh ngũ trọng tu vi, Phương Thần thực lực tăng vọt, một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm xuyên qua cái này hư ảo bóng người. Không nghĩ tới, ta bài kiếm tông thế mà có thể xuất hiện dạng này một cái đệ tử ưu tú. Cái này hư ảo bóng người lưu lại một câu như vậy tang thương cổ phác về sau, tiêu tán loạn. Làm hư ảo bóng người tán loạn về sau, Phương Thần đống nhiên biến mất tại hắc ám không gian bên trong. Soạt, Phương Thần đống nhiên mở mắt, hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái, chính mình còn tại trước đó vào đây cái kia trong huyệt mộ, trước đó hai tháng trải qua hết thảy, phảng phất là tự mình làm một giấc ngộng đồng dạng. Là nằm mơ sao? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn kiểm tra một hồi thân thể của mình, phát hiện tu vi của hắn thật đạt đến khí hải cảnh ngũ trọng. Về sau, Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp, phát hiện thủy hỏa kiếm pháp cũng là đạt đến tầng thứ 7, cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Không phải nằm mơ. Phương Thần có chút nói, chẳng lẽ là bởi vì ta hấp thu cái kia màu đen quang cầu bên trong lực lượng, lịch đại bái kiếm tông tông chủ mới có thể dùng hư ảnh hình thức xuất hiện sao? Phương Thần trong lòng âm thầm suy đoán. Bất quá, hơi suy tư một lát, nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó, Phương Thần liền không còn nghĩ lung tung, dù sao lần này tiến vào tổ địa mục đích đã đạt đến. Tu vi của hắn đột phá, thủy hỏa kiếm pháp đột phá, hắn đủ để khiêu chiến khí hải cảnh bắt trọng. Không, xác thực nói, hắn có thể hoàn toàn nhẹ nhõm nghiền ép khí hải cảnh bắt trọng sơ kỳ võ giả, khiêu chiến khí hải cảnh bắt trọng trung kỳ võ giả. GN2TNZ, tiến bộ của hắn thần tốc, cho dù là liền bản thân hắn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cuối cùng, Phương Thần ổn định lại tâm tình của mình, chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này, tại bái kiếm tông tổ địa bên ngoài, Kiếm Vô Phong cùng Thiên Kiếm Tử khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Đã 2 tháng, Phương Thần một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ hắn Thiên Kiếm Tử nói đến một nửa, sắc mặt âm trầm vô cùng. Sư huynh, Phương Thần thiên phú hơn người, hơn nữa còn có kia một thanh yêu dị trường kiếm, chắc chắn sẽ không có việc gì. Kiếm Vô Phong an ủi sư huynh. 2 tháng này đến, Lạc Ngữ một mực không hề rời đi, đang đợi Phương Thần xuất hiện. Ta đang suy đoán ở trong đó sẽ có hay không có âm mưu gì. Thiên Kiếm Tử nói sang chuyện khác, có chút nói. Bất kể hắn là cái gì âm mưu, hết thể chờ Phương Thần ra lại nói. Kiếm Vô Phong no y ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, đột nhiên tổ địa chấn động, cung điện đại môn mở ra, thấy thế Thiên Kiếm Tử thi triển thủ đoạn, mở ra tuyệt thiên kiếm trận. Trong chốc lát, một đạo nhân ảnh theo trong cung điện bay ra, Thiên Kiếm Tử đóng lại tuyệt thiên kiếm trận, phát hiện người đến là Phương Thần. Trong lòng kích động không thôi. Phương Thần, người rốt cục ra. Thiên Kiếm Tử no y Phương Thần, tổ địa thế nào? Kiếm Vô Phong lo lắng hỏi. Phương Thần đối hai người khẽ gật đầu, nói, may mắn không làm nhục mệnh, tổ địa đã an toàn. Nghe được Phương Thần, Thiên Kiếm Tử phảng phất tại giống như nằm mơ, tổ địa bên trong Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, dị thường cường hành, liền hắn đều không đối phó được, thế mà bị một cái hậu bối giải quyết. Ngươi không sao chứ? Thiên Kiếm Tử hỏi. Không có việc gì. Phương Thần no y tại tổ địa bên trong 2 tháng, Phương Thần thu hoạch rất lớn, bất quá đây hết thảy đều là bởi vì Thanh Đồng Lão Tổ, giống như không phải Thanh Đồng Lão Tổ diệt sát Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, Phương Thần căn bản là không có cách đợi tại tổ địa bên trong tu hành. Không có việc gì liền tốt. Thiên Kiếm Tử cười ha hả nói. Thiên Kiếm Tử hỏi thăm thoáng cái tổ địa bên trong tình huống cụ thể, biết được tổ địa triệt để an toàn về sau, Thiên Kiếm Tử trực tiếp rút lui tuyệt thiên kiếm trận. Tự mình đi vào trà xét một phen. Khi hắn sau khi đi ra, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, tổ địa xác thực an toàn, cái kia Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt đã triệt để tử vong. Phương Thần, lần này thật muốn cảm tạ ngươi. Thiên Kiếm Tử no y ta là Bái Kiếm Tông Thiên Chi Kiếm Tử, chuyện đương nhiên. Phương Thần no y Phương Thần, ngươi lần này giúp chúng ta Bái Kiếm Tông một đại ân, ngươi muốn cái gì, trực tiếp nói với ta, chỉ cần Bái Kiếm Tông có, đều có thể cho ngươi. Thiên Kiếm Tử cười ha ha, tâm tình của hắn rất cao. Phương Thần nghe vậy, nói, tông chủ, ta muốn gặp một chút Lạc gia chi nhánh gia chủ, không biết tông chủ có thể hay không hỗ trợ. Nghe được Phương Thần, Thiên Kiếm Tử cùng Kiếm Vô Phong đối mặt đồng dạng, sau đó nói ra, Phương Thần, ngươi gặp Lạc gia chi nhánh gia chủ làm gì tìm người? Phương Thần no ý chuyện này, quá dễ dàng, tại ngươi bế quan về sau, Lạc gia chi nhánh gia chủ, đã tới qua chúng ta Bái Kiếm Tông không dưới 10 lần. Thiên Kiếm Tử nói, mà lại, hắn là tới tìm ngươi. Kiếm Vô Phong nói bổ sung, tìm ta lần này đến phiên Phương Thần kinh ngạc. Lạc gia tổng bộ một cái tên là Lạc Ngữ thế hệ trẻ tuổi, đi vào Kiếm Châu Thành, đột nhiên nói muốn khiêu chiến ta Bái Kiếm Tông Thiên Chi Kiếm Tử, Lạc gia chi nhánh gia chủ cùng đi, tới rất nhiều lần, nhưng là ngươi một mực tại tổ địa. Thiên Kiếm Tử giải thích nói,